Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký chương 1317, chuyện cũ năm xưa. Ở phần trước thì Liễu Minh đang ở trọ tạm tại một cái động phủ để chờ đợi bí cảnh mở ra. Tuy nhiên, hắn đã bị quấy rầy bởi một số thành phần đến muốn phá quấy và đòi bao trọn cả khu động phủ. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Trên mặt của lão giả trụi mày lộ ra đôi chút kinh ngạc, rồi sắc mặt hắn khẽ động, quay đầu nhìn về phía xa xa. Hơn 10 đạo độn quang tử sắc đang lao đến như bay, rồi nhao nhao hạ xuống phủ cận của Thúy Trúc Cư. Độn quang thu lại thì hiện ra chính là 10 tên ma nhân mặc áo giáp màu tím. Đây đúng là một tiểu đội tuần tra của thành Quảng Hàn, hiển nhiên đã bị pháp lực chấn động hấp dẫn. Trong thành Quảng Hàn nghiêm cấm tranh đấu riêng tư, đây chính là Trung ương Hoàng Triều quy định. 10 người thuộc tiểu đội tuần tra hùng hổ đi tới. Một tên tráng hán lãnh đội, sáng người có chút cao lớn, đang muốn mở miệng quát hỏi. Nhưng vừa nhìn thấy đám người lão giả trụi mày ở trước mắt, liền lập tức đem lời định nói nuốt vào trong bụng. Bọn hắn cũng chỉ là một tiểu đội tuần tra, lĩnh đội cũng chỉ có tu vi chân đan trung kỳ mà thôi. Còn ở chỗ này đã có mấy người ma nhân thiên tượng cảnh. Khục khục, chư vị, bên trong thành Quảng Hàn nghiêm cấm tư đấu, đây là do Trung ương Hoàng Triều quy định. Mọi người phải có chừng mực. Tráng hán lĩnh đội hò khan một tiếng mở miệng nói ra. Một đoàn người của Khổng Tường Thế Gia khinh miệt liếc nhìn đội tuần tra, không hề có ý tứ phản ứng chút nào. Tráng hán lĩnh đội thì quỳ một chân trên đất, thân hình đang phát run, dường như thống khổ dị thường. Đám người Liễu Minh thấy việc không liên quan đến mình, tự nhiên cũng không có ai trả lời. Sắc mặt của tráng hán lãnh đội trầm xuống càng trở nên khó coi. Ánh mắt xoay chuyển rơi vào một trên người trưởng quầy họ Ngôn đang trốn tránh. Ngôn Mạch, ở đây xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ tùy trúc cư của ngươi dám can đảm cãi lại lệnh cấm trong thành sao? Tây lĩnh đội nghiêm nghị quát hỏi. Không có, tiểu nhân không dám. Chỉ là mấy vị khách quý này đang tranh giành chỗ ở, cho nên mới dẫn đến động thủ, tiểu nhân cũng không có cách nào ngăn cản. Trưởng quầy họ Ngôn có chút sợ hãi trả lời một cách rụt rè. Nhưng ngay lúc này, thân thể người trung niên mặc áo bào màu vàng ở bên trong sân đột nhiên chấn động. Thân hình hắn đứng thẳng, đồng thời ngửa đầu lên, trong mắt hiện ra một tia mờ mịt, rồi quay đầu nhìn chung quanh mấy lần, sắc mặt bất chợt biến đổi. Ngay sau đó, người trung niên này bỗng quay người, thân thể khẽ động, liền không hề coi e ra gì mà phi độn về phía xa xa. Đứng lại, bên trong đoàn người của Khổng Tường Thế Gia, thanh niên có dáng người hơi mập, sắc mặt giận dữ, đang định ra tay ngăn trung niên kia lại. Nhưng lão giả trụi mày lại đưa tay ngăn cản thanh niên, khẽ lắc đầu. Trên mặt thanh niên mập lộ ra một tia không cam lòng, nhưng bất quá vẫn dừng lại. Những khách trọ khác của Thủy Trúc Cư mắt thấy người trung niên mặc hoàng bào bỗng nhiên ly khai, nguyên một đám nhìn nhau vài cái, rồi cũng lập tức không nói lời nào, nhào nhào phi độn về hướng xa xa, cũng không ai dám lấy tiền bồi thường thuê nhà nữa. Ánh mắt Liễu Minh đảo qua đám người Khổng Tường Thế Gia mấy lần, rồi thân hình cũng khá động, hóa thành một đạo hắc quang bay về phía xa, không hề dẫn đến sự chú ý của Khổng Tường gia tộc. Mấy vị, chúng ta làm việc có hơi nôn nóng một ít, bất quá cũng không tạo thành nguy hại lớn gì. Đây là một điểm ý tứ. Bên trong đoàn người của gia tộc Khổng Tường, một ba nhân mặc áo bào xám nhìn có chút du họa, đi đến trước người tráng hán lĩnh đội, lấy ra một cái chữ vật phù nhét vào tay hắn. Thần thức của tráng hán lãnh đội tìm tòi trong chữ vật phù, nét mặt vui vẻ gật đầu. Đã không có đại sự gì, vậy thì chư vị ngày sau chú ý một chút là được, ta cũng nên rời khỏi chỗ này. Nói xong, đại hán mặc áo tím vung tay lên, rất nhanh đã mang theo người của tiểu đội tuần tra rời khỏi. Rất nhanh sau đấy, bên ngoài Thủy Trúc Cư chỉ còn lại đoàn người của gia tộc Khổng Tường và trưởng quầy họ Ngôn. Trưởng quầy họ Ngôn nhẹ nhàng thở ra, khuôn mặt hiện lên chồng chất vẻ tươi cười, đang muốn mở miệng nói chuyện, cho chứng kiến đám người gia tộc Khổng Tường sắc mặt ai nấy đều bất thiện, lập tức gắt gao ngậm miệng lại. Từ lão, cứ vậy để người kia đi sao? Thanh niên hơi mập mở miệng nói, ngữ khí còn chút bất mãn. Nơi đây là địa bàn của Trung ương Hoàng Triều. Hơn nữa, Trung ương Hoàng Thành khẳng định cũng đã có người tới. Tạm thời không nên thu hút sự chú ý của bọn họ. Lão giả trụi mày vung tay lên, mở ra một tầng kết giới màu đỏ nhạt, sau đó mở miệng nói. Có thể người kia vừa vặn là, chẳng lẽ đành để như vậy sao? Thanh niên hơi mập nhìn hai người đại hán mặc áo bảo xám cùng nam tử cao gầy, hừ lạnh một tiếng đáp. Sắc mặt hai người kia lộ ra một tia xấu hổ, cúi đầu xuống. Người nẹo tu luyện chính là Bát Hoang Phạn Ma Công. Công pháp này là thượng cổ ma công, uy lực cực lớn. Bất quá sớm đã thất truyền. Thực sự là không nghĩ tới lại vẫn có người gặp phải. Bất quá người này thoạt nhìn không giống như tộc nhân của ba gia tộc kia. Hiện giờ cách thời gian bí cảnh mở ra không còn là bao. Vẫn không nên gây phức tạp thì hơn. Lão giả trụi mày như có điều suy nghĩ, nhàn nhạt nói. Thanh niên mập nhướng mày không nói gì thêm. Gần nửa canh giờ trôi qua, ở trong một mảnh rừng cây nhỏ phía tây của thành Quảng Hàn, trên mặt đất màu vàng có hào quang lóe lên, hiện lên một bóng người, thình lình chính là trung niên nam tử mặc áo bào màu vàng. Thân ảnh của hắn hiện ra, ánh mắt nhìn xung quanh đánh giá một hồi. Sau khi không phát hiện ra dấu hiệu bị theo dõi, liền nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn không chê mặt đất dơ bẩn chút nào, mà ngồi xếp bằng xuống đất. Một lát sau trên mặt lộ ra vẻ phiền muộn ảo não. Gần đây phát tác càng ngày càng nhiều rồi, tháng nào cũng xuất hiện một lần. Cứ tiếp tục như vậy, thần hồn thực sự sẽ bị cắn nuốt mất. Trung niên nhân thì thào nói một mình, nhưng không hề phát ra chút âm thanh nào vậy. Ngay lập tức, người trung niên này biến sắc, hắn đột nhiên đứng lên, ánh mắt sắc như dao, nhìn chằm chằm về một chỗ cách đó không xa, ở bên ngoài rừng cây, giọng nói lạnh xuống. Người nào, đi ra. Đạo hữu chớ trách, tại hạ cũng không có ác ý. Một âm thanh bình thản từ ngoài bìa rừng truyền vào. Ngay sau đó là một nam tử trung niên mặc áo bào xanh, sắc mặt hơi đen từ đó đi ra. Đây chính là Liễu Minh sau khi đã cải trang. Là ngươi. Người trung niên mặc áo bào vàng hiển nhiên vẫn nhớ rõ Liễu Minh, ánh mắt lóe lên. Liễu Minh mỉm cười tiến lên vài bước, đứng trước mặt nam tử trung niên. Ngươi theo dõi ta, muốn làm gì? Trên người trung niên tản mát ra hắc khí nhàn nhạt. Các hạ không nên hiểu lầm, tại hạ cũng không có ác ý. Sở dĩ cùng tới đây chỉ là muốn chứng thực một sự kiện. Liễu Minh thấy vậy liền lui về sau một bước, giơ tay lên biểu thị mình vô tội mà nói. Người trung niên mặc áo bào vàng nghe xong lời ấy, vẻ tàn khốc trên khuôn mặt hơi thu lại. Bất quá hắn vẫn nhìn Liễu Minh với ánh mắt tràn đầy thù địch. Đạo hữu thế nhưng là xuất thân từ đại lục Trung Thiên sao? Hai mắt Liễu Minh nhìn chằm chằm vào đối phương, liền nhận ra khuôn mặt đối phương cùng với Sa Sở Nhi có hai ba phần tương tự, trong miệng chậm rãi hỏi. Người nói vậy là có ý gì? Người trung niên nghe xong câu hỏi đó sắc mặt lập tức đại biến. Ha ha, xem ra tại hạ đoán không lầm. Nếu vậy các hạ có phải không là họ Kép Âu Dương? Liễu Minh chứng kiến thần sắc biến hóa của trung niên nhân, suy đoán trong nội tâm lập tức lớn thêm vài phần. Người nhận biết ta? Ánh mắt người trung niên kia híp lại, hắc quang trên người phát ra càng trở nên nồng đậm, trong mắt hiện lên một tia sát ý. Danh tự các hạ chắc hẳn là Âu Dương Minh rồi. Các hạ cũng không cần lo lắng, tại hạ cũng xuất thân từ đại lục Trung Thiên, từng ở Âu Dương thế gia, nghe qua chuyện tình của các hạ. Liễu Minh nhìn như không biết sát ý của người trung niên đối với mình, vẫn mỉm cười nói. Người là người của đại lục Trung Thiên. Hử, người đừng mơ tưởng lừa bịp ta. Ma khí trên người ngươi tinh thuần đến như vậy, ngay cả một ít ma nhân có huyết mạch tinh thuần chỉ sợ cũng không bằng ngươi. Người trung niên nghe Liễu Minh nói, vốn là chấn động, nhưng lập tức không thèm tin, xoáy ngược lại. Tại hạ có chút cơ duyên xảo hợp, vì vậy trên người phát ra ma khí có chút tinh thuần. Mà người trên đời có thể làm được điều này chắc hẳn cũng không chỉ có một mình tại hạ đâu, nhỉ? Ánh mắt Liễu Minh nhìn chằm chằm Âu Dương Minh, giống như cười mà không phải cười đáp lại. Người trung niên mặc áo bào màu vàng hử lạnh một tiếng không nói gì. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi có phải là Âu Dương Minh hay không? Ánh mắt Liễu Minh ngưng tụ lại tiếp tục hỏi. Ngươi hỏi điều này làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi có quan hệ gì với Âu Dương gia? Người trung niên bất động thành sắc hỏi ngược lại. Ta cùng với Âu Dương thế gia không có quan hệ. Ta chỉ có một bằng hữu họ Sa, cho nên mới đến hỏi thăm mà thôi. Liễu Minh nhàn nhạt nói ra. Thân hình của Âu Dương Minh run lên. Hào quang bên ngoài thân lắc lư. Thời điểm tại hạ ở Đại Lục Trung Thiên đã từng đi qua vùng đất Nam Man, nhận thức một thiếu nữ tên là Sa Sở Nhi. Nghe nói nàng đang tìm kiếm một người tên là Âu Dương Minh, người đó hình như là phụ thân của nàng. Bất quá nàng từ nhỏ đến lớn chưa từng được gặp mặt, Liễu Minh lặng lặng nói. Âu Dương Minh vừa nghe xong, rốt cuộc vẻ mặt lộ ra chút ít kích động, hai cánh tay đều trở nên run rẩy. Vẻ kiên nghị vốn có trong đôi mắt dường như cũng có chút ướt át. Liễu Minh nhìn qua thần sắc trung niên mặc áo bào vàng, giờ phút này trên mặt vậy mà lộ ra một tia dị sắc. Liễu Minh tiến vào thế giới tu luyện, từ trước tới giờ đối với tình thân đã có chút lạ lẫm đi nhiều. Giờ phút này, hắn chứng kiến thần sắc Âu Dương Minh, trong nội tâm bất giác cũng nổi lên một chút cảm giác hơi chát đắng. Hắn lập tức thở dài một hơi, thoáng chấn định lại tâm thần đang chấn động của mình. Âu Dương Minh cũng rất nhanh thu liễm tâm tình sao động, lại cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, rốt cuộc chắp tay thi lễ với Liễu Minh. Đà tạ các hạ báo cho ta biết sự tình của tiểu nữ, tại hạ chính là Âu Dương Minh, không biết tôn tính đại danh của đạo hữu. Ta là Liễu Minh, đã từng là đệ tử của Thái Thanh Môn ở Đại Lục Trung Thiên, mấy chục năm trước vô tình lưu lạc đến Đại Lục Vạn Ma. Liễu Minh cũng khẽ giật mình nghiêm túc trả lễ. Nguyên lai là Liễu đạo hữu, vừa rồi tại hạ có nhiều mạo phạm, kính xin đừng trách. Âu Dương Minh có chút áy náy nói. Âu Dương đạo hữu không cần như vậy, nếu đổi lại là tại hạ cũng sẽ làm thế mà thôi. Hiện tại nơi đây cũng không phải chỗ để nói chuyện, chúng ta đổi địa phương khác trò chuyện với nhau sẽ tốt hơn. Ánh mắt Liễu Minh quét qua mọi nơi. Cũng tốt, bây giờ Âu Dương Minh có một bụng câu hỏi muốn hỏi Liễu Minh, tự nhiên như cầu mà còn không được. Hai người rất nhanh rời khỏi rừng cây tới một chỗ trà lâu, rồi tìm một phòng cao thượng yên tĩnh ngồi xuống. Đợi người dâng trà đi khỏi, Âu Dương Minh phất tay mở ra một tầng kết giới cách âm, có chút gấp gáp khó kìm nổi mà hỏi Liễu Minh. Liễu đạo hữu, xin hỏi tiểu nữ Sa Sở Nhi hiện tại vẫn khỏe chứ? Lần gặp mặt cuối cùng của ta cùng Sa cô nương đã là hơn 100 năm trước. Khi đó nàng đã tiến giai hóa tinh kỳ, hơn nữa còn bái nhập làm môn hạ của Nam Hoàng Khôi Đế. Được nàng cực kỳ sủng ái, chắc hẳn bây giờ có lẽ đã trôi qua không tệ. Liễu Minh suy nghĩ một chút rồi nói. Đạo hữu có từng nghe qua tiểu nữ đề cập về sự tích của mẫu thân nàng không? Âu Dương Minh có chút khẩn trương hỏi. Liễu Minh nhìn Âu Dương Minh một cái, thanh âm có chút trầm thấp. Mẫu thân của Sa Sở Nhi là tộc nhân Sa tộc, thọ nguyên đã sớm hao hết qua đời. Âu Dương Minh nghe vậy, thân thể lập tức lung lay một hồi, sắc mặt trở nên một mảnh trắng bệch. Trong mắt Liễu Minh hiện lên một tia thương cảm. Bất quá giờ phút này, hắn thực sự không biết phải nói gì, chỉ đành cúi đầu uống trà. Thật lâu sau, sắc mặt Âu Dương Minh mới thoáng dễ coi một chút. Âu Dương đạo hữu, nhân sinh hậu thế là như vậy. Đến cả người tu luyện như chúng ta, thọ nguyên cũng không phải là vô cùng vô tận. Trùng quy sẽ đến một ngày nào, đạo hữu không nên quá mức thương tâm. Liễu Minh moi gian moi gột mới nghĩ ra một lời an ủi như vậy. Liễu đạo hữu nói rất đúng là do ta quá mức cố chấp. Chúng ta mặc dù là tu sĩ thiên tượng, nhưng mà nói không chừng ngày mai sẽ gặp nguyên nhân nào đó mà thần hồn tiêu tán vẫn lạc chết đi. Trên mặt của Âu Dương Minh lộ ra một tia đau đớn thê thảm tận tim can, cười thảm nói. Đạo hữu mới ở độ tráng niên, hà tất phải nói lời bi quan như vậy. Chẳng lẽ nguyên nhân là do ma hồn trong cơ thể đạo hữu sao? Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, thần sắc thản nhiên nói. Âu Dương Minh nghe vậy, sắc mặt lập tức đại biến, mãnh liệt đứng lên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào Liễu Minh, nói từng chữ một. Người làm thế nào biết tình huống trong cơ thể ta? Âu Dương đạo hữu, không cần phải như vậy. Công pháp tài hạ tu luyện có tác dụng cảm ứng từ thần hồn vô cùng nhạy bén. Hơn nữa trước kia ta từng bái kiến một người giống như đạo hữu, mà hôm nay nhìn thấy đạo hữu thi thố tài năng ở Thủy Trúc Cư, ta mới có thể nhìn ra một chút. Liễu Minh mỉm cười. Âu Dương Minh nhìn Liễu Minh một lúc, sau đó ngồi xuống cười khổ. Ánh mắt đạo hữu quả thực nhạy cảm. Không sai, trong cơ thể tại hạ có tồn tại một cái hồn phách khác, cho nên mới tạo thành tai họa ngầm cho thân thể. Nếu như đạo hữu tiến nhiệm Liễu Mỗ, Liễu Mỗ có thể trợ giúp một chút. Liễu Minh bưng chén trà hớp một chén, có chút cao thâm mạt chắc nói ra. Lời này có đúng không vậy? Các hạ đã biết ma hồn, vậy hẳn là biết chỗ lợi hại của nó. Thật đúng là có biện pháp xử lý sao? Âu Dương Minh cả kinh, căn bản không thể tin được. Kính xin Âu Dương đạo hữu mang xuất xứ của ma hồn trong cơ thể nói cho tại hạ nghe một chút. Liễu Mỗ có lẽ không có biện pháp gì hay. Bất quá tại hạ có một người bạn nghiên cứu về mặt thần hồn rất sâu đậm, hẳn là sẽ có biện pháp. Liễu Minh cười một tiếng nói ra. Âu Dương Minh nghe vậy khuôn mặt nổi lên thần sắc trầm ngâm, một lát sau mới thở dài một tiếng. Các hạ cho tại hạ biết tin tức của thê nữ, Âu Dương Minh vô cùng cảm kích. Nếu như Liễu đại hữu muốn biết, tại hạ tự nhiên trả lời. Nói đến việc này, còn muốn ngược dòng tìm về mấy trăm năm trước, thời gian ta gặp được vợ ta. Ngày đó lúc ta phụng mệnh gia chủ đi về Nam Hoang thực hiện nhiệm vụ, sau đó ta bị người ta đuổi giết. Dưới sự hoảng hốt đành phải chạy bừa, đã trốn vào bên trong một mảnh hoang mạc màu đen, mênh mông bát ngát. Cái mảnh hoang mạc này cho ta một loại dự cảm không tốt. Bất quá lúc đó bản thân trọng thương, vì trốn chạy để khỏi chết ta cũng đành bất chấp tất cả. Kết quả là đối phương không dám truy vào. Ta lúc ấy còn có chút cao hứng, nhưng sau đó lại phát hiện hoang mạc này cực kỳ quỷ dị. Bản thân ở trong đó tu vi sẽ chịu áp chế, mà pháp lực căn bản không cách nào khôi phục. Mấu chốt nhất chính là bản thân trong đó lại không có cách nào để quay về, chỉ có thể một đường tiến lên phía trước. Mãi đến sau này ta mới biết chỗ đó chính là quỷ mạc trong truyền thuyết. Âu Dương Minh chậm rãi kể ra. Liễu Minh nghe đến đây nội tâm cũng không khỏi cười khổ. Giai đoạn Âu Dương Minh trải qua cùng với thời điểm mình tiến vào quỷ mạc sao mà tương tự đến thế. Kết quả ta vừa đi chính là trọn vẹn nửa tháng, trên đường đã tao ngộ mấy lần sa thú tập kích. Bởi vì tu vi bị chế ngự, linh thạch tiêu hao cực nhanh, thương thế càng khó có thể khôi phục. Trong nội tâm của ta rõ ràng, đây cũng không phải là kế lâu dài. Rốt cuộc là gần nửa tháng tiến vào quỷ mạc, ta đã tao ngộ một lần sa thú vây công cực lớn. Ta liều mạng dẫn đến vết thương tái phát mới chém giết toàn bộ đám sa thú. Nhưng rốt cuộc pháp lực cũng chống đỡ hết nổi, hôn mê bất tỉnh. Vốn tưởng rằng lần này bản thân sẽ chết ở đây. Nhưng kết quả khi tỉnh dậy lại phát hiện bản thân đang ở trong một cái lều vải. Bên người có một thiếu nữ che mặt bằng lụa trắng. Chính là đang lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng nhìn ta. Một màn kia, đến bây giờ, ký ức vẫn còn tươi mới. Cô gái kia chính là mẫu thân của Sở Nhi. Âu Dương Minh một bên vừa nói, trên mặt lại hiện ra một chút hồi ức. Trong đôi mắt lạnh lùng vậy mà thật hiếm thấy toát ra vài phần tình cảm ấm áp. Liễu Minh không nói gì, chẳng qua là lặng lặng lắng nghe, ánh mắt có chút chớp động. Được nàng dốc sức chăm sóc, thương thế của ta dần dần khôi phục. Cũng bởi vậy chúng ta kết duyên. Về sau thì liền có Sở Nhi. Bất quá ta không phải tộc nhân của sa tộc, pháp lực ở trong quỷ mạc trôi qua càng ngày càng lợi hại, tu vi căn bản không thể hồi phục như cũ, đành phải dựa vào linh thạch cùng đan dược mang theo lúc trước mới miễn cưỡng duy trì. Nhưng mà cũng đến thế mà thôi, dù sao đoạn thời gian kia là đời này ta khó quên nhất. Mấu chốt là sau hơn 2 năm tiến vào quỷ mạc, ta bắt đầu không ngừng xuất hiện những cái bệnh trạng hôn mê. Hơn nữa thời gian càng ngày càng dài, mà khi ta hôn mê lại đột nhiên thay đổi con người. Sau này ta mới hiểu, đó là trong cơ thể, chẳng biết từ khi nào đã nhiều hơn một cái hồn phách khác. Âu Dương Minh tiếp tục nói. Hồn phách khác ư? Sao lại như vậy? Sắc mặt Liễu Minh khẽ đổi. Điều này thì ta không rõ. Sau này, vì đứa mẹ con Sở Nhi rời khỏi quỷ mạc, nên ta đã đi vào di tích của sa tộc theo lời đề nghị của đại trưởng lão sa tộc. Tại đó ta đã gặp Nam Hoàng Khôi Đế Thanh Linh tiền bối. Theo lời tiền bối thì không biết tại sao, trong cơ thể ta còn có một đám ma hồn nữa, Âu Dương Minh chậm rãi nói. Liễu Minh nghe lời này, trong mắt hiện lên một tia quang mang kỳ lạ. Sau đó ta và Thanh Linh tiền bối đã lập thành hiệp nghị, qua đó ta sẽ giúp nàng tìm kiếm một vật, mà nàng thì giúp ta nghĩ biện pháp khu trừ ma hồn trong cơ thể, và đưa Sở Nhi cùng mẫu thân nàng rời khỏi quỷ mạc, Âu Dương Minh tiếp tục nói. Thì ra, Âu Dương đạo hữu đã tìm được biện pháp khu trừ ma hồn. Vậy chẳng hay biện pháp mà Nam Hoang Khôi Đế tiền bối nói là gì? Liễu Minh liền hỏi. Theo lời của Thanh Linh tiền bối, thì dường như ma hồn trong cơ thể ta rất có lai lịch. Phương pháp bình thường không được, cho nên phải cần tìm một kiện bảo vật gọi là Càn Khôn Ngự Lôi Hoàn mới có thể khu trừ được ma hồn này. Âu Dương Minh nói ra. Càn Khôn Ngự Lôi Hoàn, Liễu Minh thì thào nói. Hoàn này chính là một kiện bí bảo do thượng cổ đại năng luyện chế, nghe nói trong đó có vô số cửu thiên lôi tủy, là khắc tinh của tất cả các loại ma vật ma hồn. Có điều bây giờ vật này lại ở trong một bí cảnh đại lục vạn ma. Âu Dương Minh bừng chán lên, ánh mắt chớp động. Ý của Âu Dương đạo hữu chính là bí cảnh ma uyên sao? Liễu Minh cười nói. Nghe vậy, Âu Dương Minh liền biến sắc, thế nhưng chỉ một lát sau lại lắc đầu cười khổ một tiếng. Thì ra Liễu đạo hữu cũng biết bí cảnh này. Cũng đúng, bây giờ người đi vào nơi xa xôi hẻo lánh như thành Quảng Hàn này cũng chỉ vì bí cảnh ma uyên mà thôi. Nãy giờ ta che che giấu giấu cũng là có chút hẹp hòi. Liễu Minh cười nhạt một tiếng không nói gì thêm, trong nội tâm các ý niệm màu chóng chuyển động. Cái tên Cản Khôn Ngự Lôi Hoàn này đúng là lần đầu tiên hắn nghe nói. Song nếu đúng như lời Âu Dương Minh thì vật này có vẻ không phải là vật của ma giới mà giống như là bảo vật của đạo gia mới đúng. Nếu lời Thanh Linh nói không sai, Càn Khôn Ngự Lôi Hoàn có thể đối phó ma hồn trong người Âu Dương Minh thì chắc cũng sẽ có tác dụng với ma thiên trong người hắn. Vậy nếu hắn có bảo vật này thì cũng tương đương với việc có một cây át chủ bài trong việc đối phó ma thiên, không cần e ngại một ngày y phản kháng mình nữa. Cũng không chừng còn có thể kiềm chế cả khí linh trong lồng giam. Vừa nghĩ tới đây trong lòng hắn liền có chút nóng lên. Sau đó những chuyện mà Âu Dương Minh nói cũng không khác mấy so với lời hắn được nghe từ chỗ Sa Sở Nhi hay là Âu Dương Khuê. Mà Bát Hoàng Phạm Ma Công mà Âu Dương Minh tu luyện cũng là do Thanh Linh truyền thụ. Công pháp này ngoài trừ uy lực cực lớn, tốc độ tăng tiến tu vi cũng rất nhanh. Khuyết điểm duy nhất của nó chính là cần phải hấp thu chân ma chi khí. Mặc dù Âu Dương Minh có chút mâu thuẫn với việc tu luyện công pháp ma đạo, nhưng do chuyện có liên quan tới tính mạng nên y cũng đành phải bất chấp. Âu Dương Minh rời khỏi quỷ mạc cũng không lập tức về tộc mà tìm một chỗ bí mật ít ai lui tới để bế quan tu luyện Bát Hoàng Phạm Ma Công. Nhờ vào một ít chân ma chi khí mà Thanh Linh cung cấp mà trong mấy chục năm ngắn ngủi y thành công tiến nhập vào chân đan hậu kỳ, sau đó liền trở về Âu Dương Thế Gia, đồng thời lợi dụng danh nghĩa tu luyện để tiến giai thiên tượng, để tiến vào bí cảnh trong tộc. Bế quan tu luyện Bát Hoàng Phạm Ma Công, rồi được Thanh Linh thi pháp truyền tống tới đại lục Vạn Ma. Nghe những lời này, Liễu Minh có chút trầm ngâm. Nếu như Thanh Linh tiền bối đã có cách, vậy thì tại hạ cũng không muốn dìu qua mắt thợ nữa. Thế nhưng Liễu Mỗ đã từng tu luyện một loại bí thuật khốn tâm, có tác dụng áp chế thần hồn. Nên nếu sau khi đạo hữu khu trừ được ma hồn có thể nói với tại hạ có thể hỗ trợ một tay, Liễu Minh mới nói ra. Vậy thì đa tạ đạo hữu. Đúng rồi, lần này Liễu đạo hữu tới thành Quảng Hàn là đi bí cảnh ma uyên phải không? Âu Dương Minh nghe vậy thì mau chóng cảm ơn, nhưng trầm ngâm một chút lại hỏi. Đúng vậy, trong ma uyên có rất nhiều vật mà tại hạ cần phải có. Chẳng qua muốn đi vào ma uyên thì cần phải có chìa khóa để mở ra bí cảnh. Vậy nên lần này Liễu Mỗ cũng chỉ tới để thử thời vận, xem có đi cùng ai có chìa khóa hay không. Có điều xem ra chuyện này xác suất không lớn. Ánh mắt của Liễu Minh lóe lên, cười một tiếng rồi nói. Nếu là vậy, hay là ta và ngươi đi cùng nhau? Trong tay tại hạ có một chiếc chìa khóa ma uyên, Liễu đạo hữu cũng không lo là không thể tiến vào được. Âu Dương Minh đảo tay, lấy ra một chiếc chìa khóa cổ xưa màu đen, lớn cỡ ngón tay, chính là chìa khóa ma uyên. Đây là chìa khóa ma uyên ư? Vật này chân quý như vậy, sao đạo hữu có thể có được? Liễu Minh vừa thấy chìa khóa thì kinh ngạc. Vật này do Thanh Linh tiền bối đưa cho tại hạ, chứ sao ta có bản lĩnh mà lấy được? Âu Dương Minh cười nói. Thanh Linh tiền bối quả nhiên thần thông quảng đại, tới chìa khóa của ma uyên cũng có thể lấy được tới tay. Trên mặt Liễu Minh hiện ra nét tán thưởng, trong mắt xuất hiện một tia quang mang kỳ dị. Chìa khóa ma uyên này chân quý bao nhiêu, đương nhiên hắn biết. Tới từ đại gia tộc của đại lục Vạn Ma cũng chỉ có một hai cái mà thôi. Nếu không phải hắn may mắn thì không biết phải cần tốn bao nhiêu công sức mới lấy được một chiếc. Vậy mà Thanh Linh có thể tiện tay lấy ra, quả thực đúng là thần thông quảng đại. Không biết Liễu đạo hữu thấy đề nghị của tại hạ thế nào? Các thế lực khác đều là mấy người liên thủ lại, nên nếu tranh đấu thì một mình đối kháng với bọn họ sẽ bị thua thiệt khá nhiều. Âu Dương Minh chậm rãi nói. Âu Dương đạo hữu đó có chìa khóa ma uyên thì đương nhiên là Hàn Mỗ cũng vô cùng đồng ý. Liễu Minh gật đầu. Đã như vậy chúng ta hãy tìm một nơi ở lại, đợi một năm sau bí cảnh mở ra thì cùng tiến vào. Thấy Liễu Minh đáp ứng, Âu Dương Minh liền cao hứng. Việc này cứ giao cho tại hạ đi. Trong thành này ta có quen một tên Phong Tín Tử, có lẽ y sẽ tìm được một chỗ cho chúng ta. Liễu Minh lật tay lấy ra một cái trận bàn màu trắng, vất tay đánh ra vài đạo pháp quyết. Trận bàn liền hiện ra một màn hào quang trắng xóa rồi từ từ tiêu tán đi. Một khắc sau, tử thang của Trà Lâu truyền tới một trận những tiếng bước chân dồn dập, chính là Lô Toàn kia chạy tới. Liễu tiền bối, người gọi tiểu nhân là có chuyện gì? Lô Toản thì lễ với Liễu Minh, đồng thời có chút tò mò liếc nhìn Âu Dương Minh bên cạnh. Là thế này. Liễu Minh kể qua loa, chuyện đã xảy ra ở Thủy Trúc Cư hôm nay. Hiện giờ ta và vị Âu Dương đạo hữu này đang không có chỗ ở, người giúp chúng ta tìm nơi khác, Liễu Minh phân phó. Chỗ ở thì đương nhiên là có, thế nhưng hoàn cảnh sẽ kém hơn so với Thủy Trúc Cư, không biết Liễu tiền bối có thể. Lô Toản nghe vậy có chút gấp gáp nói, chỉ cần có thể ở là được, chuyện khác không quá để ý. Vậy thì được, mời hai vị tiền bối theo vãn bối. Lô Toản nghe vậy sắc mặt buông lỏng, gấp gáp nói. Tiếp theo ba người rời khỏi Trà Lâu, hơn một khắc sau, họ đi tới một khách sạn 5 tầng cách mấy con đường lớn của thành Quảng Hàn khá xa, hoàn cảnh khá là yên tĩnh. Khách sạn này cũng không có nhiều người, vậy nên không lâu sau, bọn họ đã thuê được 2 phòng. Liễu Minh chào Âu Dương Minh một tiếng rồi trở về phòng. Các gian phòng trong khách sạn cũng khá rộng, được chia thành 2 phòng nhỏ. Liễu Minh đi vào phòng trong vung tay, tạo ra mấy cây trận kỳ bắn vào các góc. Một lát sau, một pháp trận màu xanh đã hiện ra. Làm xong mọi chuyện, hắn mới khoanh chân ngồi xuống một chiếc bồ đoàn màu vàng ở giữa mật thất. Hắc quang lóe lên, thân hình của Ma Thiên liền hiện ra bên cạnh, nhìn Liễu Minh một cái cười hằng hắc. Âu Dương Minh, người này xem ra cũng có chút ý tứ. Giống với ngươi, y dùng thân phận của nhân tộc để tiến vào đại lục vạn ma, cũng dùng chân ma chi huyết để cải tạo huyết mạch, lại có thể thi triển ra cả chân ma quán thể. Âu Dương Minh cũng dung nhập chân ma chi huyết ư? Lông mày của Liễu Minh nhíu lại. Nếu không có chân ma chi huyết, Âu Dương Minh đó sao có thể giấu giếm được tên thông huyền của Khổng Tường gia kia? Còn chuyện làm sao y biết phương pháp này, lại làm bằng cách nào thì ta không biết. Có lẽ liên quan tới người được gọi là Nam Hoàng Khôi Đế ở trong miệng các ngươi. Đúng rồi, rốt cuộc thì chân ma quán thể là cái gì? Liễu Minh khẽ gật đầu hỏi tiếp. Hắn còn nhớ rõ ràng ngày đó khi mình chạy ra khỏi thung lũng Hắc Phong, lúc lão giả áo gai thấy hắn ma hóa liền thốt ra câu này. Cái gọi là chân ma quán thể thực ra là cách gọi của đại lục vạn ma với ma hóa mà thôi. Thông thường thì chỉ có người được truyền thừa huyết mạch tinh thuần của thượng cổ ma tộc lại thức tỉnh một nghi thức nào đó mới nhận được chân ma ấn ký, rồi thông qua chân ma chi khí để điều động lực lượng huyết mạch trong cơ thể, tạm thời nhận được một phần lực lượng của thượng cổ ma tộc. Huyết mạch càng tinh thuần thì khả năng thức tỉnh càng lớn. Ngay cả đại lục vạn ma hiện nay, sợ rằng chỉ có huyết mạch dòng chính của Trung ương Hoàng Triều và tứ đại gia tộc thì còn coi như tinh thuần một chút, còn các dòng khác thì không thể thành công được. Mà Thiền cũng không giấu giếm từ từ giải thích. Thì ra là vậy, Liễu Minh dường như nghĩ tới điều gì. Ngoài ra thì tên ma hồn trong cơ thể người kia tuyệt đối không đơn giản chút nào. Lúc này Mà Thiền đột nhiên ngừng trọng nói. Liễu Minh nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Cả có thể để cho Mà Thiền nói không đơn giản chắc chắn không phải tồn tại bình thường. Vì sao ngươi lại để ta nói là có thể trợ giúp y khu trừ ma hồn trong cơ thể chứ? Nếu ta thực có bổn sự này, cũng sẽ không để người lại trong cơ thể mình. Liễu Minh nghĩ ngợi một chút, chậm rãi nói. Hắc hắc, ta bảo người nói vậy đương nhiên có dụng ý của ta. Cho tới khi vào Ma Uyên, người sẽ hiểu ngay. Mà Thiền nghe vậy trả lời bóng gió. Hừ, cố lộng huyền hư. Liễu Minh khẽ hừ một tiếng không hỏi nữa. Với hắn thì mặc kệ trong lòng Ma Thiên nghĩ gì, bây giờ hắn chỉ cảm thấy có hứng thú với cái vật gọi là càn khôn ngự lôi hoàn kia. Liễu tiểu tử, ngươi đang nghĩ làm thế nào lấy được càn khôn ngự lôi hoàn mà Âu Dương Minh nói tới phải không? Ma Thiên nhìn Liễu Minh một hồi, nhếch miệng cười nói. Liễu Minh nghe vậy khẽ nhướng mày không nói gì. Xem ra, trong lòng người vẫn coi bản tôn là kẻ địch hơn là bằng hữu, Ma Thiên bật cười. Ngươi muốn nói gì chứ? Sắc mặt của Liễu Minh khẽ đổi, nhàn nhạt nói. Không có gì, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi. Thanh linh kia tuyệt đối không phải thông huyền cảnh bình thường. Ngày sau mà đụng phải nàng ta, nhớ phải cẩn thận một chút. Mà Thiền nghiêm túc nói ra. Cái này ta tự nhiên biết rõ, Liễu Minh ánh mắt lóe lên đáp. Thanh linh có thể đi lại giữa các giới như kiểu U Minh giới và Đại lục Trung Thiên một cách dễ dàng, đã là có chút bất thường rồi. Hôm nay, nàng lại còn nắm trong tay biện pháp du hành từ đại lục Trung Thiên tới đại lục Vạn Ma. Đây là chuyện mà Tứ Đại Thái Tông cũng không làm được. Nếu không, huyết đằng nhất tộc ở tại đại lục Man Hoang cũng không cần bỏ ra tài lực khổng lồ để chế tạo thuyền lớn Việt biển. Chưa hết, ngôn ngữ cử chỉ của thanh linh ngày trước cũng có nhiều chỗ đáng phải cân nhắc. Sau khi suy tính cẩn thận, Liễu Minh liền lắc đầu vứt bỏ những suy nghĩ rời khỏi đầu mình. Mặc kệ thế nào, chuyện của đối phương cũng không có nhiều quan hệ với hắn. Việc cần thiết lúc này chính là tính toán cẩn thận cho hành trình Ma Uyên sắp tới. Ma Thiên tiền bối, lúc trước người từng nói qua, ở bên trong Ma Uyên tồn tại không nhất tàn phiến của động thiên pháp bảo. Điều này là thực sao? Liễu Minh thình lình thay đổi chủ đề. Tất nhiên là thật, chẳng lẽ bản tôn còn có thể lừa gạt ngươi sao? Ma Thiên trả lời một cách lạnh nhạt. Vậy thì tốt, Liễu Minh vung tay phóng ra trước người 12 khỏa Sơn Hà Châu. Có thể nhìn thấy 3 khỏa trong số đó như ẩn hiện giữa không trung. Hình dáng của chúng có chút mờ nhạt, giống như có thể hòa quyện làm một với không gian chung quanh bất cứ lúc nào. Toạt nhìn thì huyền diệu gấp nhiều lần so với 9 khỏa châu còn lại. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta thu thập đầy đủ thi hải của ma nhân thông huyền cảnh, bản tôn tự nhiên sẽ giúp ngươi tấn thăng đám Sơn Hạ Châu còn lại thành động thiên pháp bảo, Ma Thiên nhàn nhạt nói. Liễu Minh nghe vậy liền gật đầu tỏ vẻ hài lòng, tiếp đó giơ tay thu hồi toàn bộ Sơn Hạ Châu lại. Còn có một việc ta phải nói với ngươi, tuy rằng tàn phiến của động thiên pháp bảo có thể giúp Sơn Hạ Châu của ngươi thăng cấp một cách nhanh chóng, nhưng như vậy vẫn là chưa đủ, còn cần một ít tài liệu phụ trợ. Ma Thiên chợt lên tiếng bổ sung. Cái gì? Còn có việc này nữa? Liễu Minh tỏ vẻ kinh ngạc. Điều này là đương nhiên. Bên trong tàn phiến của động thiên pháp bảo tuy rằng ẩn chứa các loại tài liệu cùng với nguyên khí cần thiết giúp cho việc tiến giai của Sơn Hà Châu, nhưng những thứ này dù sao vẫn có chút xung đột, cần một ít tài liệu phụ trợ để giúp chúng hòa hợp với nhau. Ma Thiên trả lời. Liễu Minh nghe đến đó nhẹ gật đầu. Tuy là không quá tinh thông so với việc luyện khí, thế nhưng hắn cũng không tính là người mới học nghề, suy nghĩ một chút liền có thể hiểu được. Thời dịp bây giờ vẫn còn thời gian, ta sẽ tranh thủ ra ngoài mua sắm đầy đủ tài liệu cần thiết. Vừa nói hắn vừa lấy ra một khối ngọc giản còn trống ném cho Ma Thiên. Ma Thiên nhận lấy, trong tay nổi lên một tầng hắc khí xông vào trong, sau một lát liền phất tay ném trả ngọc giản. Sau khi tiếp được, Liễu Minh nhanh chóng sử dụng thần thức thâm nhập vào trong. Sau một lát, thần sắc mới có chút buông lỏng. Số lượng tài liệu bên trong ngọc giản tuy rằng rất nhiều, thế nhưng không phải là vật quá mức hiếm thấy. Ngay tới đây, Liễu Minh liền ra khỏi khách điếm, đi tới một con phố chính ở thành Quảng Hàn. Giờ phút này là thời điểm đèn lên rực rỡ, cửa hàng hai bên đường phố sáng lên quang mang đủ màu đủ sắc. Ánh sáng ngũ sắc hòa lẫn với bông tuyết đầy trời, tạo cho người nhìn cảm giác như lạc vào mộng ảo. Trên phố, dòng người qua lại tấp nập, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy vài ma nhân đẳng cấp cao, từ chân đan cảnh trở lên, đi qua đi lại. Lúc này Liễu Minh khẽ nhoáng một cái, thân mình đã lẫn vào đám đông. Tuy đã tiến vào thành Quảng Hàn vài ngày, nhưng trừ ngày đầu tiên nhìn qua một chút sự bố trí của thành trì, đây là lần thứ hai hắn bước chân ra ngoài. Nhìn thấy cảnh sắc phồn hoa trước mắt, cùng với dòng người qua lại như thoi đưa, trong lòng họ Liễu bất chợt nổi lên cảm giác tương đối khó hiểu. Thần sắc hắn lộ vẻ cô đơn, nội tâm có chút vắng vẻ, đồng thời tinh thần cũng cảm giác được một tia uể oải chán trường. Từ khi tiến vào đại lục vạn ma, hắn vẫn luôn che giấu thân phận của mình một cách cẩn thận, từng giây từng phút luôn phải cảnh giác với mọi người mọi việc chung quanh, không hề có giây phút nào buông lỏng. Áp lực tích lũy dần dần khiến cho người quý trí cứng cỏi như hắn cũng cảm thấy mỏi mệt không thể chịu nổi. Đặc biệt là giờ phút này tại thành Quảng Hàn, chắc chắn là đang có rất nhiều đại năng thông huyền kéo tới. Mặc dù có trận pháp cấm chế của khách sạn, nhưng hắn vẫn luôn lơm nớp lo sợ bản thân bị ai đó nhìn trộm. Thần sắc biến ảo một hồi, Liễu Minh dừng bước, ngửa đầu nhìn lên trời cao. Xuyên qua cấm chế trên không của thành Quảng Hàn, còn có bầu trời dày đặc tầng mây, cùng với vòng tử nguyệt mơ hồ, không rõ treo lơ lửng. Giờ phút này, hắn bỗng nhiên không muốn bản thân gánh nhiều áp lực như vậy, tựa như một loại xúc động muốn bỏ qua tất cả trói buộc. Ý nghĩa này giống như bài sơn đạo hải đánh sâu vào tận đáy lòng, hoàn toàn áp đảo mọi lo lắng, chần chờ cùng sợ hãi. Liễu Minh chợt cười một tiếng khiến cho dòng người chung quanh không khỏi ngoái đầu nhìn. Tiếp đó hắn liền buông thõng hai tay, nhắm chặt đôi mắt, không hề sử dụng đôi mắt của mình để quan sát thế giới chung quanh. Ngay đến cả thần thức cũng bị hắn thu hồi, bước chân cứ thế tiến về phía trước. Tuy rằng thị lực và thần thức đã bị thu vào, nhưng thính giác, xúc giác, khứu giác của hắn vẫn còn. Họ Liễu cứ xen lẫn vào đám đông như vậy tiến về phía trước, không có mục đích. Cảm thụ được khí tức náo nhiệt chung quanh, khuôn mặt hắn lộ ra một nét mỉm cười.

Một lát sau, Ma Thiên mở miệng nói. Liễu Minh nhẹ gật đầu, đang muốn trở về, chợt vỗ đầu cười khổ. Đúng rồi, thiếu chút nữa thì quên. Ta ra ngoài là vì muốn mua những tài liệu kia, bây giờ không thể trở về ngay được. Nói xong hắn tùy ý xoay người đi đến vị trí cửa hàng ở phía xa. Khu phố phồn hoa nhất nằm ở khu vực trung tâm thành Quảng Hàn. Đại bộ phận các cửa hàng lớn đều tập trung hết ở đây. Liễu Minh nhìn lướt qua lần lượt những cửa hàng cao lớn này. Sau khi đi dạo chừng một khắc, hắn dừng bước, nhìn chăm chú vào một tòa lầu các có phần to lớn cách đó không xa. Ở trên biển hiệu của lầu các viết ba chữ lớn sơn son thiếp vàng, Tẩy Tinh Lâu. Thoạt nhìn thì có thể thấy cửa hàng này là nơi buôn bán các loại nguyên liệu giống như linh tài, khoáng thạch. Mặc dù giờ đã rất khuya, nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy có người ra vào nơi đây. Mà những người đi ra thì đa phần đều tỏ vẻ hài lòng và hưng phấn, có thể thấy là họ đã có thu hoạch lớn ở bên trong. Liễu Minh đứng ngoài cửa hàng một lát rồi cũng tiến vào. Bên trong cửa hàng được bài trí vô cùng khoáng đạt, trong khuôn viên đã rất rộng lớn, có nhiều quầy hàng, mà quầy nào cũng được chế tạo từ một loại gỗ màu đỏ sậm. Liễu Minh nhìn kỹ liền nhận ra, loại gỗ này có tên là gỗ hồng tâm. Đây là một loại linh tài thượng đẳng ở đại lục Vạn Ma. Giá cả của loại gỗ này cũng không rẻ, vậy mà lại được cửa hàng này dùng để chế tạo đồ sa dụng. Xem ra, tài lực của Tẩy Tinh Lâu này không thể coi thường. Các loại hàng hóa trên quầy được sắp xếp ở các khu riêng biệt theo những chủng loại như khoáng thạch, tài liệu từ yêu thú, linh thảo, cho nên trông có vẻ rất khoa học, ngăn nắp. Bên trong mỗi quầy là vài tên ma nhân mặc quần áo trắng đang kiên nhẫn giải đáp thắc mắc cho khách nhân. Liễu Minh dạo qua một vòng đi tới một quầy buôn bán khoáng thạch. Quầy này do hai thiếu nữ ma nhân phụ trách. Vừa thấy Liễu Minh đi tới, một thiếu nữ có khuôn mặt trái xoan nở nụ cười ngọt ngào nói: "Vị tiền bối này, cho hỏi ngài cần loại khoáng thạch nào vậy? Cửa hàng chúng tôi kinh doanh buôn bán tổng cộng có vài ngàn loại tài liệu linh khoáng, nhất định ngài có thể tìm được thứ mình cần." Liễu Minh cười một tiếng, lật tay lấy ra một khối ngọc giản đưa cho thiếu nữ. Nàng mừng rỡ đưa tay cung kính nhận lấy, rồi đưa thần thức vào trong xem xét, lập tức tỏ ra giật mình. Những thứ cần của tiền bối từ cửa hàng chúng tôi đều có điều với lượng lớn thế này thì tiểu tỷ không thể tự quyết định được. Xin tiền bối đợi một lát để tôi đi mời chủ quản của cửa hàng tới đây. Thiếu nữ dùng hai tay trả ngọc giản cho Liễu Minh, hành lễ rồi nghiêm túc nói. Liễu Minh thản nhiên gật đầu. Thiếu nữ lại hành lễ với Liễu Minh lần nữa rồi mới quay người đi ra phía sau. Chỉ một lát sau, một thiếu phụ mặc áo bào thuần màu đen trắng. Nàng này vóc người cao ráo thon thả, đường nét hấp dẫn, khuôn mặt tương đối xinh xắn. Có điều đôi môi và móng tay có màu tím đậm, thoạt nhìn hơi chướng mắt. Phía trên áo bào mà nàng này mặc có điểm xuyết một vài cánh hoa màu đen. Khi nàng di chuyển thì chúng hơi tản ra ánh sáng màu đen, trông có vẻ không phải chỉ là trang sức thông thường mà là thứ do pháp lực biến ảo mà thành, bởi vì phảng phất có linh áp thiên tượng cảnh phát ra từ đó. Liễu Minh hơi nheo mắt, không ngờ thiếu phụ này là một ma nhân có tu vi thiên tượng trung kỳ, pháp lực cũng có phần thâm hậu. Hắn cười hằng hắc, vẻ mặt không hề có chút thay đổi mà vẫn thờ ơ lạnh nhạt như cũ. Thấy vẻ mặt Liễu Minh như vậy, trong mắt thiếu phụ tỏ ra có phần ngạc nhiên. Vừa rồi nàng cố ý thể hiện một chút thực lực, vốn tưởng rằng có thể trấn trụ Liễu Minh một chút, nhưng không ngờ Liễu Minh lại có vẻ không coi ra gì. Đây là chiêu mà các cửa hàng lớn thường dùng, đó là khi thấy có mối làm ăn lớn thì thường phái một số cao thủ thực lực cao cường tới bàn bạc. Làm vậy vô hình chung sẽ khiến đối phương kiêng kỵ, đôi chút đồng thời là giúp chủ cửa hàng dễ nắm quyền cử động. Thiếp thân là U Cơ, ta thấy đạo hữu có vẻ lạ mặt. Chắc đây là lần đầu tiên tới Tẩy Tinh Lâu đúng không? Xin mời vào trong nói chuyện. Thấy không làm gì được Liễu Minh, thiếu phụ chỉ còn cách mở miệng nói. Liễu Minh cười nhạt gật đầu, bước đi theo thiếu phụ vào trong điện. Hiện giờ ngay cả đại năng thông huyền cảnh, hắn cũng có thể đối kháng trực diện được, xá gì một ma nhân thiên tượng. Sau một lát, hai người đi vào ngồi trong một gian phòng bài trí trang nhã, thiếu phụ đích thân pha một bình linh trà, mùi thơm ngan ngát thoang thoảng hiện ra. Đây là vụ trà của Tẩy Tinh Lâu chúng ta, mời đạo hữu nếm thử. Thiếu phụ nói với Liễu Minh, rồi rót cho hắn một chén. Liễu Minh nhấp một ngụm, khẽ gật đầu. Dọc đường tới đây vẫn còn chưa kịp hỏi tên họ của đạo hữu. Không biết nên xưng hô với đạo hữu như thế nào? Thiếu phụ cười yếu ớt hỏi một tiếng. Tại hạ họ Diệp, Liễu Minh nhàn nhạt nói. Hóa ra là Diệp đạo hữu, tiếp thân nghe Tuyết Cẩm nói đạo hữu muốn mua một lượng lớn linh tài phải không? Thiếu phụ thấy Liễu Minh có vẻ không muốn nói chuyện nhiều, liền không nói những lời thừa thãi vô ích mà đi thẳng vào vấn đề. Không sai, Liễu Minh lấy ngọc giản vừa rồi đưa cho thiếu phụ. Thiếu phụ nhận lấy ngọc giản đưa thần thức vào trong, tỏ vẻ hơi kinh hãi. Những thứ như viêm tâm ngọc, hóa thiết thạch, khô nguyệt đồng mộc cũng không có gì khan hiếm. Có điều số lượng mà đạo hữu cần lại không nhỏ. Ngay cả tẩy tinh lâu chúng ta cũng không thể lấy ra ngay một số lượng lớn như vậy. Mà cần phải điều phối một chút. Nếu Diệp đạo hữu không bận gì chỉ bằng ngồi đây chờ một lát, tối đa sau một canh giờ thì những thứ đạo hữu muốn sẽ được chuẩn bị đầy đủ. Thiếu phụ liền bỏ ngọc giản xuống mà nói. Liễu Minh nghe nói vậy hơi ngẫm nghĩ một lát rồi cũng gật đầu. Sắc mặt thiếu phụ giãn ra. Số lượng tài liệu mà Liễu Minh cần có rất nhiều. Đây là một bút làm ăn lớn. Sau khi hoàn thành nó thì nàng cũng sẽ được không ít lợi ích. Nàng cáo lỗi với Liễu Minh một tiếng rồi dạo bước đi xuống. Liễu Minh ngồi phòng chờ một lát liền cảm thấy buồn chán. Ở nơi xa lạ này cũng không thể tĩnh tâm mà tu luyện được, nên hắn bèn đứng dậy đi ra. Chỉ một lát sau đã ra đại sảnh của cửa hàng. Lúc này trong cửa hàng đã không còn vị khách nào, Liễu Minh liền dạo quanh các quầy ở trong đó. Tẩy tinh lâu, quả không hổ là cửa hàng lớn nhất thành Quảng Hàn. Liễu Minh xem xét một hồi, cũng phát hiện ra không ít linh tài chân quý, có tác dụng giúp tinh tiến pháp lực không nhỏ, ngay cả với ma nhân thiên tượng cảnh. Ồ, khi Liễu Minh đi tới gần một quầy, Ma Thiên chợt khẽ kêu lên. Sao vậy? Liễu Minh nheo mắt, hắn dừng bước dụng tâm truyền âm hỏi. Khúc gỗ màu đen ở quầy này chính là huyết tâm vô cùng hiếm có, không ngờ lại có thể tìm thấy ở đây. Liễu tiểu tử, mua lại nó giúp ta. Ma Thiên có phần mừng rỡ nói gấp. Liễu Minh nghe thế vậy quay đầu nhìn sang quầy bên cạnh, ánh mắt hắn đảo qua, nhìn phía một khúc gỗ đen khô héo ở góc. Khúc gỗ đen to như cánh tay, dài nửa xích, trên bề mặt có nhiều vết nứt do khô héo, thoạt nhìn chẳng khác nào một khúc cây khô tầm thường. Ngay cả với nhãn lực của Liễu Minh cũng không nhìn ra là nó có gì đặc biệt. Là cái này sao? Liễu Minh âm trầm hỏi thăm Ma Thiên trong lòng, tay vươn ra định lấy khúc gỗ màu đen. Đúng vào lúc này một làn gió thơm thổi tới, một bàn tay trắng nõn lại vượt lên trước Liễu Minh, chộp lấy khúc gỗ đen vào tay. Liễu Minh biến sắc mặt, hắn quay đầu nhìn lại, thì thấy có một thiếu nữ mặc áo bào đen đã tới quầy bên cạnh từ lúc nào. Nàng nhìn khúc gỗ đen trong tay, đôi mắt lộ vẻ vui mừng. Thiếu nữ mang khăn che mặt màu đen, không có nhìn rõ dung mạo, nhưng nàng có một đôi mắt tinh anh, có vẻ cũng còn tương đối trẻ tuổi. Mặc dù thiếu nữ dùng bí thuật che giấu tu vi, nhưng tinh thần lực của Liễu Minh hiện giờ gần ngang với đại nông thông huyền cảnh, nên vừa nhìn một cái đã biết được tu vi của nàng. Không ngờ cô nàng này cũng đạt tới cảnh giới thiên tượng, nhưng có vẻ chỉ vừa mới tiến giai, pháp lực còn chưa ổn định. Vì đạo hữu này, khúc gỗ này ta nhìn chúng trước, ngươi chẳng nói chẳng rằng đã cướp lấy nó có vẻ như không hợp quy củ cho lắm. Liễu Minh sa sầm sắc mặt mở miệng. Hắc hắc, mặc dù các hạ nhìn chúng khúc gỗ huyết tâm này trước, nhưng ta lại thấy là ngươi ra tay quá chậm, điều này không thể trách được ai. Thiếu nữ cười hăng hắc, tiếng cười vang như chuông bạc, có phần lanh lảnh dễ nghe. Nói đoạn, nàng mặc kệ Liễu Minh quay sang một thanh niên ma nhân mặc áo bào trắng trong quầy hỏi. Ta muốn mua khúc gỗ này, bao nhiêu ma tinh? 5.000 ma tinh. Thanh niên nhìn khúc gỗ trong tay thiếu nữ, báo giá không chút lưỡng lự. Ta ra giá 1.000.000 ma tinh, bán nó cho ta. Liễu Minh chợt mở miệng. Vì tiền bối này, thành thật xin lỗi ngài. Cửa hàng chúng tôi không bán đấu giá, cho nên không phải có ai trả giá cao thì bán cho người đó. Do vì đạo hữu này đã lấy được trước, cho nên trừ phi bản thân nàng không muốn mua nữa, nếu không thì cửa hàng chúng tôi không thể bán nó cho người khác. Thanh niên mặc áo bào trắng nhìn Liễu Minh nói với vẻ áy náy. Liễu Minh nghe vậy xa sầm sắc mặt, hắn đang định nói gì đó, thì đúng lúc này ánh mắt hắn lại lóe lên, dừng ngay lại động tác. Thiếu nữ áo đen đắc ý nhìn Liễu Minh một cái, rồi lấy một túi ma tinh ra, đưa cho thanh niên mặc áo bào trắng, đồng thời thu lấy khúc gỗ, rồi sau đó lập tức xoay người đi chỗ khác, cũng chính là đi vào phía sâu trong cửa hàng. Ma Thiên tiền bối, sao tự dưng ngươi lại nhường khúc gỗ đó cho nàng ta rồi? Liễu Minh nhắm mắt, dùng tâm niệm truyền âm hỏi Ma Thiên. Liễu tiểu tử, không cần nóng nảy như vậy. Khúc gỗ huyết tâm đó kiểu gì ta cũng phải có được, vì trong bí cảnh Ma Uyên cần dùng đến nó. Có điều giờ không phải là thời cơ tốt, sau này tự ta sẽ có cách lấy lại khúc gỗ kia. Ma Thiên cười nhạt tỏ vẻ thần bí. Liễu Minh nhướng mày, hắn đã quá quen với cái kiểu tỏ vẻ thần bí diễn sâu này của Ma Thiên, cho nên không hỏi nhiều làm gì. Có điều sau khi bị một vố như vậy, hắn cũng mất hứng đi dạo tiếp, nên quay người rời khỏi đại sảnh, quay lại phòng chờ. Hơn nửa canh giờ sau, tiếu phụ kia trở lại, khuôn mặt hơi mỉm cười. Cũng tốn không ít công sức, có điều rốt cuộc đã tập hợp đủ số lượng mà đạo hữu cần, mời đạo hữu kiểm tra xem thế nào. Tiếu phụ lấy ra mấy tấm phủ chữ vật đặt lên trước mặt Liễu Minh. Liễu Minh cầm lấy mấy tấm phủ chữ vật đưa thần thức vào trong thăm dò, chỉ sau chốc lát hắn gật đầu nở nụ cười. Không sai, số lượng linh tài cũng đủ, mà phẩm chất của linh tài cũng rất tốt. Hắn hài lòng gật đầu. Đạo hữu hài lòng là tốt rồi, thiếu phụ che miệng cười một tiếng. Vậy hết bao nhiêu ma tinh? Liễu Minh chỉ tay vào mấy tấm phủ chữ vật mở miệng nói. Thiếu phụ ngẫm nghĩ, rồi báo ra một cái giá hơi cao. Bây giờ ma tinh trên người Liễu Minh có thể nói là sung túc, nên chút ma tinh còn con này hắn không coi vào đâu. Nhưng để tránh phức tạp, hắn vẫn làm vẻ, ra mặc cả một chút. Thiếu phụ cũng không kỳ kèo nhiều, rất nhanh chóng đồng ý. Liễu Minh vung tay, một đống nhỏ ma tinh thượng phẩm hiện ra trên mặt bàn. Thiếu phụ mừng rỡ, hai bên nhanh chóng giao hàng, ai nấy đều tương đối hài lòng. Sau khi giao dịch xong, Liễu Minh cũng không nán lại tẩy tinh lâu, mà lập tức đứng dậy cáo từ. Khi hắn đi ra ngoài, thiếu nữ che mặt mặc áo bảo đen nọ vẫn còn đang ở trong cửa hàng, có vẻ như nàng đang cúi đầu chọn lựa vài thứ hay ho. Hắn chỉ thoáng nhìn qua, rồi rời khỏi tẩy tinh lâu, nhưng không trở về ngay, mà đi tới một trà lâu cách đó không xa, chọn một nơi gần cửa sổ ở trong lầu 2 ngồi xuống. Người muốn ta đứng đây chờ thiếu nữ áo đen kia sao? Liễu Minh nhìn đại môn của tẩy tinh lâu cách đó không xa, thầm trao đổi với ngã Ma Thiên. Ma Thiên cười hắc hắc không đáp lại, dường như là đồng ý với việc này. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, trong lòng nổi lên một sự tò mò. Thiếu nữ áo đen kia rốt cuộc là ai? Xem ra là người có hứng thú hơn cả với đoạn hắc mộc. Thằng tiểu tử ngươi nhạy cảm ra phết. Không tệ, ta thấy hứng thú với đứa nhỏ này. Nguyên nhân cụ thể thì cứ vào bí cảnh Ma Uyên sẽ rõ. Ma Thiên thản nhiên đáp lại. Liễu Minh hử nhẹ, không tiếp tục truy vấn. Thời gian dần dần trôi qua, nửa canh giờ. Sắc trời đã là hừng sáng. Vào thời khắc này, lối vào đại môn tẩy tinh lâu xuất hiện một bóng đen đội mũ rộng vành. Liễu Minh liếc cái đã nhận ra đúng là thiếu nữ áo đen, mang mạng che mặt. Thiếu nữ áo đen nhìn chung quanh mấy lần mới hóa thành một đạo hắc quang phi về nơi xa. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên đặt chén trà xuống. Lúc này thế mà hắn lại chậm chạp. Lối vào tẩy tinh lâu còn có một bóng người mặc áo xám đi ra, đó là một nam tử trung niên. Liễu Minh khẽ chấn động, hắn nhận ra người này. Thật bất ngờ đó chính là trưởng lão có cảnh giới thiên tượng, phụ trách tiếp đái của Liễu gia. Liễu Quân Nham, ánh mắt âm hiểm của Liễu Quân Nham lóe lên một tia vui vẻ, thân hình hóa thành một quầng trăng mở, như ẩn như hiện lặng lẽ đuổi theo. Mà Thiện tiền bối, người đã đoán trước được tình huống này sao? Liễu Minh nhìn độn quang hai người đi xa, không đuổi theo mà chỉ hỏi. Người của Liễu gia hiện thân ở thành Quảng Hàn, hắn phải cẩn thận vạn phần. Không thể tưởng tượng được, người của Liễu gia vậy mà cũng theo dõi nó. Liễu tiểu tử mau đuổi theo. Ma Thiên ngưng trọng hạ lệnh. Tên kia là thuộc Liễu gia, nếu chúng thấy ta thì thực là phiền toái. Liễu Minh nhướng mày, bản ý của hắn không muốn rơi vào trong vũng nước đục này. Yên tâm đi, nếu gặp nguy ta sẽ toàn lực giúp ngươi là được. Đứa nhỏ áo đen kia có thân phận không tầm thường, sẽ có tác dụng lớn trong bí cảnh. Ma Thiên dục dã. Liễu Minh do dự một lúc, sau rồi nghiến răng, thân mình bốc lên thanh quang, hóa thành u ảnh vô hình đuổi theo. Thiếu nữ áo đen đã rời khỏi tẩy tinh lâu, bay về phía tây bắc. Chẳng mấy chốc, nàng đã rời khỏi quảng trường phồn hoa, hạ xuống một khu rừng. Mũ rộng vành được hạ xuống nhưng trên mặt vẫn còn mang mạng che, mắt liếc về phía sau, hiện lên một tia dị sắc. Ánh mắt nàng lóe lên, miệng niệm một hồi chú ngữ. Tử quang bốc lên biến thành 7-8 thân ảnh giống hệt nhau, phân tán ra các phương hướng. Trong một bụi cỏ cách đó hơn 10 dặm. Liễu Quần Nham thấy vậy, sắc mặt hơi đổi, nhưng ngay lập tức nhếch miệng cười khinh thường. Miệng lẩm bẩm, hắc quang trên trán lóe lên. một đạo hắc tuyến hiện ra, hắc tuyến phình to, giống như một cái đồng tử màu đỏ tản mát ra. Đồng tử đó chuyển động vài cái nhìn thân ảnh hắc sắc. Liễu Quân Nham cười lạnh, song bèn kích bắn về phương hướng của một thân ảnh. Lúc này thiếu nữ áo đen đã phát hiện ra tung tích của hắn, Liễu Quân Nham cũng không thèm che giấu nữa, đuổi theo. Thiếu nữ áo đen thấy nam tử mặc áo bảo xám đã khám phá ra thủ đoạn huyễn ảnh, thì chỉ một lòng chạy trốn chứ không bày ra bí thuật gì nữa. Thế nhưng rõ ràng, tốc độ của nàng không nhanh bằng Liễu Quân Nham. Bất quá gã nọ dường như không có thi triển toàn lực mà chỉ giữ một khoảng cách phía sau. Tình hình cứ một đuổi một chạy như vậy về phía tây bắc. Thiếu nữ áo đen khi thì ngoặt trái, lúc thì quẹo phải, cứ như thể là hốt hoảng chạy bừa. Liễu Minh thấy thế thì vẫn bất động thành sắc, ẩn dấu khí tức, không nhanh không chậm theo sau. Vùng tây bắc ở trong nội thành Quảng Hàn, mặt đất bắt đầu gồ ghề, lại có cỏ dại tùm kiếm chứt cũ nát, dường như chẳng có ai lui tới, thoạt nhìn cực kỳ hoang vu. Thiếu nữ nọ phi đến tận đây thì dừng lại, lơ lửng giữa không trung, xoay người lại nhìn. Ánh mắt của Liễu Quân Nham quét khắp nơi, thấy chẳng có ai, mày nhíu lại, đại thủ đột nhiên chảo phá hư không. Tiếng xé gió vang lên, mấy đạo cuộn trào màu đen đan vào nhau bốc lên, bàn tay quỷ dị to lớn đen kịt chụp xuống người thiếu nữ, động tác cực nhanh, tốc độ như ánh sáng. Thiếu nữ tự biết trốn không thoát, bèn chẳng có ý tránh né, thoáng cái bị bàn tay lớn kia chụp được, hắc diễm co rút, năm ngón tay siết lại. Xì xì, thân hình của thiếu nữ nổ tung hóa thành một đám sương mù màu tím, rồi tán loạn biến mất. Hóa ra chỉ là một hư ảnh mà thôi. Không ổn, Liễu Quân Nham thầm hô, thân hình bắn về phía sau muốn độn đi, nhưng đã muộn. Hư không bốn phía mở dần, luồng khí tím nhạt chấn động mở ra. Chúng quấn lấy Liễu Quân Nham. Khi tử quang thu lại, thì cảnh sắc mơ hồ một hồi, hiện ra mấy ngọn núi màu tím nhạt xung quanh gã, có chừng như 16 ngọn. Ở các ngọn núi có từng mảng sương mù màu tím cuộn lên. Liễu Quân Nham đang bị vây khốn bên trong huyễn cảnh. Ngay sau đó, trên một ngọn núi cách gã không xa, tử quang chớp lên, thiếu nữ vô thành vô tức hiện ra, bàn tay chẳng biết từ lúc nào đang cầm một cây cung tử văn. Ở bên trên, hắc diễm cuồn cuộn nhắm vào Liễu Quân Nham, miệng lạnh lùng hỏi: "Các hạ theo dõi ta từ cửa hàng lâu như vậy, có dụng ý gì?" "Hắc hắc, công chúa điện hạ, tài hạ không có ác ý, gia chủ chúng ta muốn mời người tới chơi mà thôi." Liễu Quân Nham cười hằng hắc, trả lời không chút sợ sệt, tự hồ như không thèm để ý tới huyễn ảnh được đối phương bày ra. "Gia chủ, các hạ là người phương nào?" thiếu nữ trầm giọng hỏi. "Ta là ai không quan trọng, công chúa điện hạ thấy gia chủ chắc sẽ minh bạch." Liễu Quân Nham nhàn nhạt đáp. "Mơ tưởng." Thấy tình hình như thế, thiếu nữ không nói gì mà kéo cung, một tiếng vang lên, một mũi tên nhỏ hắc sắc từ trên ngón tay vụt ra. Thiếu nữ lẩm nhẩm niệm chú, trong ngọn núi tử sắc bốc lên mạng lớn sương mù, khiến tầm mắt hai bên mờ dần. Đồng thời trên cung bốc lên một luồng hắc diễm bao bọc một mũi tên nhỏ. Sau một khắc, tiếng xé gió vang lên, một đạo kinh hồng là màu tử sắc từ đoạn cung bắn ra, thoáng cái đã biến mất trong sương mù. Sau một khắc, như thể tuấn di hiện lên phía trước của Liễu Quân Nham, mũi tên tím đen lóe lên hóa thành vô số, ào ào kích bắn tới gã kia. Liễu Quân Nham chẳng thèm tránh né, cơ thể bốc lên hắc quang, toàn thân được chiến giáp tối tăm mở mịt bọc kín lại, thoạt nhìn kiểu dáng cổ xưa. Sau đó phủ văn chẳng chịt hiện ra, đan quấn vào nhau hóa thành một tầng hào quang màu xám. Mũi tên đầy trời kích vào màn hào quang, tiếng vàng ra như kim loại va chạm, màn hào quang liên tục chớp động ngăn chặn hết toàn bộ. Thiếu nữ lóe lên vẻ kinh hãi, hiển nhiên không ngờ đối phương dễ dàng đón đỡ công kích tới như vậy. Lúc này đoàn cung liên tục chớp nháy, hóa thành một đám mũi tên bay về phía trước. Đúng lúc này, thanh âm bén nhọn vang tới, một hư ảnh ma vật đầu hai sừng cao cả trăm trượng hiện lên đỉnh đầu của Liễu Quân Nham. Hắc quang chớp lên, bàn tay nắm lấy một cái lục giác thiết chùy đen nhánh, nhoáng cái ném về một phía. Tiếng ầm ầm vang lên, lục giác thiết chùy đón gió vụt tăng lên hơn 10 trượng, nện xuống ngọn núi cách đó không xa. Âm một tiếng nổ mạnh, thanh thế bổ xuống thật là khủng bố, ngọn núi khoảnh khắc nát bấy biến mất. Dư thế của lục giác thiết chùy không giảm mà bay tới một ngọn núi khác, tiếng ầm ầm liên tiếp vang vọng. Chỉ mấy hơi thở ngắn ngủi, 16 ngọn núi đã bị lục giác thiết chùy phá đi hơn nửa. Liễu Quân Nham được kiện chiến giáp màu xám bảo vệ cho nên chẳng thèm để ý tới công kích của thiếu nữ. Thiếu nữ cả kinh, bản thân dựa vào huyễn cảnh lĩnh vực vẫn không cách nào làm suy giảm đối phương. Nếu huyễn cảnh bị phá, chỉ e chẳng mấy chốc nàng sẽ bị bắt sống. Đúng lúc này thì một màn quỷ dị xuất hiện. Sau lưng Liễu Quân Nham vọng đến những tiếng vù vù, đột nhiên một màn hào quang xám trắng cuộn tới, với thế sét đánh không kịp bưng tay. Nó cuốn pháp tướng ma vật hai sừng phía sau lưng gã. Liễu Quân Nham trong màn hào quang hai màu xám trắng lập tức tỏ vẻ không hiểu. Tiếp nữa hư không cách đó tầm 10 trượng bị chấn động, một cự quyền hắc diễm tầm 100 trượng với xu thế kinh thiên chộp tới. Thần thức của Liễu Quân Nham không kém, nhanh chóng có vài phần thanh tỉnh. Nhưng lúc này hắn muốn né đã không kịp, bèn thúc giục hai tay của hư ảnh pháp tướng chập lại đưa lên đón đỡ. Một tiếng ầm vang lên, màn hào quang hai màu xám màn hào quang màu xám từ hai tay hộ thể bị hắc diễm cuồn cuộn cuốn sạch. Chiến giáp chịu một quyền vỡ vụn, cả người bị luồng sức mạnh lớn chấn bay. Liễu Quân Nham phun ra một ngụm máu, khí tức giảm đi phân nửa. Hào quang xám trắng cuộn lên, gã ngất lịp. Thiếu nữ áo đen tuy không biết cự quyền hắc diễm và hào quang xám trắng từ nơi nào đến, nhưng không bỏ qua cơ hội này. Đoạn cung kích bắn một đám mũi tên, những tiếng nổ vọng tới. Phòng hộ đã mất, mũi tên xuyên qua khắp người gã, thần hồn không kịp chạy đã bị diệt gọn.